Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Cả một đêm mộng mị rồi lại tỉnh dậy giữa chừng. Ngày hôm sau tôi không thể dậy nổi, mãi đến buổi chiều đói bụng mới lết xuống bếp nấu một bữa ăn. Vừa xong xuôi thì thấy Duy về. Anh ta không báo trước sẽ về ăn cơm nên tôi hơi ngạc nhiên, vừa soạn thêm bát ra vừa nói: "Anh có ăn cơm không?" Anh ta liếc tôi, trả lời hờ hững: "Nấu đủ không?" "Chắc là đủ, nhưng thức ăn đạm bạc lắm, chỉ có rau với canh thôi." "Cô không đi siêu thị à?" Tôi không dám nói rằng mình sợ ra ngoài, chỉ nói dối: "Tôi lười." Anh ta chẳng thèm đáp, nhưng cuối cùng vẫn ngồi vào bàn ăn cơm. Chúng tôi không có nhiều chuyện để nói, cả buổi chỉ có tiếng tivi xoa dịu bầu không khí. Mãi đến khi dọn dẹp xong xuôi, tôi ra ngoài phòng khách uống nước thì thấy anh ta đặt thứ gì đó lên bàn, gọi tôi: "Này." "Hả?" Tôi nheo mắt, nhìn kỹ mới thấy đó là túi sách của tôi. Nhìn thấy túi sách tôi mừng như điên, vội vã chạy lại mở ra. Thấy bên trong đồ đạc còn nguyên, từ giấy tờ, tiền đến cả điện thoại. Thật kỳ lạ, rõ ràng điện thoại của tôi Dương đã lấy rồi, thế mà bây giờ vẫn ở đây. Tôi kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh ta, lại thấy vẻ mặt Duy rất lạnh lùng, cũng chẳng buồn quan tâm đến bộ dạng của tôi, chỉ bình thản dựa lưng vào ghế xem tivi. "Anh lấy điện thoại của tôi ở đâu thế?" hỏi thừa. Duy hậm hực bấm chuyển kênh, mặt lạnh như tiền. Tôi cuống quýt, ý tôi là sao Dương lại đồng ý trả những thứ này cho anh? Anh ấy không nghi ngờ gì à? Anh ấy có biết mấy hôm nay anh ở cùng với tôi không? Hay là anh dùng cách nào để lấy? Anh ấy có hỏi tôi đang ở đâu không? Miệng tôi vẫn lẩm bẩm, tay lại kiểm tra giấy tờ. Lúc sở thấy hộ chiếu, lòng sung sướng như điên, không nhịn được cười toe toét. "Siêu thật, cảm ơn anh nhé, có đủ mọi thứ ở đây hết rồi, cảm ơn anh." Có lẽ Duy bị tôi lải nhải đến ngứa răng, rút cuộc bực bội đứng dậy, ném điều khiển xuống ghế. Anh ta lẩm bẩm mắng tôi: "Phiền phức." Mặc dù bị mắng như vậy, nhưng tôi vẫn đuổi theo anh ta, mặt dày nói: "Anh vẫn chưa trả lời tôi, Dương có biết tôi đang ở đây không?" "Này, này." Rút cuộc khi anh ta lên đến cầu thang mới chịu nhả ra một chữ: "Không." Duy nói không thì chắc chắn sẽ là không, tôi tin tưởng tuyệt đối. Lòng tôi lén lút thở phào một tiếng, miệng cong lên, tay vẫy vẫy như đang chào nguyên thủ quốc gia: "Cảm ơn anh nhé, ngày mai chắc chắn tôi sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn để đãi anh. Anh muốn ăn món gì để tôi nấu?" "À, tôi làm sườn nướng mật ong nhé, hay gà hấp hành, hay bistec, cá chiên không, bò nhúng giấm không, hay lẩu?" Tôi mừng quá nên miệng liến thoáng như súng bắn liên thanh. Người kia thì càng ngày càng hậm hực, bước chân dần xuống bậc thang ầm ầm. Thế mà trước lúc anh ta khuất sau ngã rẽ ở tầng 2, tôi lại nghe loáng thoáng một câu: "Sườn nướng mật ong, ok, thành giao." Tôi búng tay, sau đó quay người lạch cạch bấm điện thoại, dò xem siêu thị nào gần nhất. Nhưng đến khi siêu thị gần nhất hiện lên ở Google Maps trước mắt tôi, động tác của tôi bất chợt khựng lại. Tôi nhận ra cảm giác lúc này thật giống ngày xưa, khi còn ở bên nhau. Tôi cũng hay chọc Duy kiểu này. Tính cách anh ta lạnh lùng, ít nói, mỗi lần đến chỉ ăn cơm, xong rồi lên giường, ngay cả khi ân ái cũng rất kiệm lời. Năm đó tôi lại đang ở độ tuổi thanh xuân tươi trẻ nhất, trong tim mang một khát khao yêu đương mãnh liệt, cho nên đã cố gắng thay đổi người đàn ông kia. Anh ta ít nói, tôi lại càng nói nhiều, hỏi không trả lời, tôi sẽ lải nhải đến mức anh phải mở miệng mới thôi. Có đôi lần Duy bực quá mà không làm sao được, lại tóm gáy tôi, hôn đến mức trời đất quay cuồng, hai má đỏ ửng lên, tay chân mềm nhũn. Xong xuôi anh ta mới hỏi: "Còn nói nữa không?" Em... Kết quả còn chưa nói đến câu tiếp theo thì lại bị hôn tới tấp, rồi chẳng biết bị kéo lên ghế sofa từ lúc nào. Giữa lúc anh ta đạt đến đỉnh cao, tôi ôm lưng anh ta, cắn lên vành tai thì thầm: "Anh muốn ăn thịt kho tàu hay thịt chiên?" "Ăn em." Duy cũng bất lực trước tôi, búng mũi tôi cười: "Thế thì là ăn chay." Tôi cũng cười: "Anh ăn thịt chiên, thành giao." Tôi vỗ vỗ lên má anh: "Mau dậy đi, em xuống bếp nấu cho anh." Nhiều năm rồi, ở bên Dương, tôi chưa từng có cảm giác tươi trẻ, nhiệt huyết như vậy. Nhưng chỉ mới vài ngày bên Duy, bỗng dưng lại có được cảm giác vui vẻ như năm nào. Vì sao vậy? Cuối cùng tôi vẫn làm sườn nướng mật ong cho Duy ăn, nhưng lòng tôi lại luôn gào thét nhắc nhở mình không được quá thân thiết với anh ta, không được quên hận thù, càng không được quên Duy sắp kết hôn. Tối đó ăn cơm xong, tôi cũng không dám nán lại phòng khách mà đi thẳng lên trên phòng, nằm trên giường mở điện thoại ra mới thấy trong mấy ngày Dương lấy điện thoại của tôi. Anh ta đã dùng danh nghĩa của tôi để nhắn tin cho khắp mọi người. Anh Quý hỏi tôi sao không đi làm. Anh ta trả lời rằng em có việc gấp phải sang Pháp tối nay. Xin lỗi vì bây giờ mới báo được cho anh thông cảm cho em nhé, có gì em sẽ liên lạc lại sau. Ngay cả Ngân cũng thế, anh ta dùng đúng ngữ điệu của tôi để trả lời bọn họ, khiến không ai nghi ngờ về sự biến mất của tôi. Đọc những dòng tin nhắn mà Dương nhắn, sống lưng tôi lạnh toát, có cảm giác như một người quen thuộc với mình đến mức hiểu rõ tính nết và cách biểu đạt của mình, sau đó có thể âm thầm sao chép lại, rồi một ngày nào đó giả làm mình cũng chẳng ai phát hiện ra. Thật đáng sợ. Lúc tôi chuẩn bị tắt điện thoại để đi ngủ thì lại thấy Dương nhắn tin đến. Em đang ở đâu? Quỳnh Giao, mau quay về đi. Em có thể trốn thế nào, anh cũng tìm được em thôi. Em không thoát được anh đâu. Em tưởng thuê y tá và lấy đồ trong lúc anh không có ở đó là xong ư? Em ở đâu, anh cũng có thể tìm được. Đọc những dòng này, tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như một bóng ma lớn trong lòng, dù thoát rồi vẫn không xua đi được. Tôi vội vàng chặn số điện thoại của anh ta, cho hết thông tin liên lạc vào sổ đen, xong xuôi mới thấy tạm yên tâm. Sau đó mở Gmail, lại thấy Triệu Khang gửi một email vào 3 ngày trước. Cũng may Gmail tôi đặt mật khẩu, mà tôi chỉ liên lạc với Khang qua mail, nên có lẽ Dương không đọc được những thứ này. Tôi nghĩ, trong lúc Dương giáo giết tìm tôi như vậy, nếu tôi sang Pháp thì có thể anh ta sẽ đi theo và tìm được. Cho nên tôi quyết định vào Tây Nguyên trước. Dù sao chuyện tìm được mẹ bây giờ vẫn còn quan trọng hơn. Triệu Khang nhắn tôi: Quỳnh Giao, anh sắp phải rời Tây Nguyên rồi. Em đã tìm được giấy tờ mẹ để lại chưa? Tìm được thì nhắn ngay cho anh. 16 này anh rời Tây Nguyên. Hôm nay đã là mùng 9, còn 6 ngày nữa anh ấy sẽ rời khỏi. Mà tôi thì lại chưa lấy được giấy tờ. Thuyết phục Duy mãi không được, tôi trăn trở cả đêm hôm ấy, rút cuộc đành quyết định tạm thời đặt hết hận thù xuống, tranh thủ lấy lòng anh ta. Tôi vẫn nhớ rõ từng thói quen, từng sở thích của Duy. Vì vậy sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy thật sớm, ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu món cháo ngao nhiều tía tô anh ta thích. Buổi tối sửa soạn một mâm cơm đầy ắp những món Huế, vừa cay vừa mặn. Duy ăn một mạch hai bát cơm, ngoài một cái nhíu mày ra cũng chẳng nhận xét câu nào. Ngày thứ hai, thứ ba cũng vậy. Tới ngày thứ tư tôi sốt ruột quá, còn nghĩ ra chuyện mua mấy đôi dép đi trong nhà cắm hoa, tự gọt một đĩa hoa quả dâng tận miệng Duy. Tất nhiên anh ta biết tỏng trong bụng tôi đang nghĩ gì, không nhận miếng táo tôi gọt mà chỉ nói mát ăn sợ mắc nghẹn. Tôi nhe răng cười hì hì. Anh ta lại bảo: mấy hôm nay cô đang làm cái trò gì đấy, nói đi. Tôi chỉ chờ có thế, lập tức ngồi thẳng lưng dậy. Vẫn chuyện cũ thôi, nhưng lần này tôi không hỏi mua lại nhà nữa. Tôi chỉ muốn đến căn nhà đó để lấy một thứ đã để quên thôi. Vì thứ đó nên mới nằng nặc đòi mua lại nhà. Tôi liếc anh ta, không dám vòng vo nữa, ngượng ngùng gật đầu. Lúc này anh ta mới nhận lấy miếng táo vẫn đang ở trên tay tôi, bày ra bộ dạng dễ dãi trăm năm khó gặp. Để ở đâu? Tôi vẩy vẩy cổ tay mỏi đến cứng đơ, hơi khó diễn tả. Anh cứ cho tôi mượn chìa khóa, tôi đảm bảo chỉ lấy trong vòng 10 phút thôi, xong tôi sẽ trả lại anh ngay. Nhà của tôi có gì mà khó diễn tả, tại tôi giấu kỹ quá. Anh ta không thèm nói nữa, tỏ rõ quyết tâm không cho tôi quay lại căn nhà đó. Rút cuộc tôi phải trình bày với anh ta vị trí giấu đồ, nhưng nói xong lại không chắc chắn. Quá lâu rồi, cũng không biết có phải ở đó không. Ngày trước có mấy lần tôi di chuyển đến chỗ khác. Duy bất lực ôm trán, bỏ nửa miếng táo xuống bàn, đứng dậy đi thẳng lên tầng. Tôi cứ nghĩ sau đó anh ta sẽ tự kiếm đồ mang về cho tôi, nhưng có lẽ vì không tìm được nên chiều ngày hôm sau Duy về rất sớm, trên tóc vẫn còn dính vài sợi tơ nhện, hậm hực bảo: đi. Mặt mày tôi ngơ ngác: đi đâu? Anh ta không nói, chỉ đi thẳng ra xe. Tôi cũng lẽo đẽo chạy theo. Cuối cùng Duy chở tôi đến chung cư cũ, nhận ra biển số xe của anh ta, bảo vệ không còn ngăn cản nữa, chẳng những tự động mở cửa, còn để dành một chỗ đỗ rộng rãi mát rượi cho xe của chủ tịch tập đoàn Viễn Dương. 5 năm đã qua đi, khuôn viên của chung cư đã có nhiều thay đổi. Bồn hoa ngày trước tôi hay chạy xuống chơi với đám con nít, bây giờ đã mở rộng hơn, có một đài phun nước nhỏ ở giữa, bên trong trồng rất nhiều hoa tulip, thang máy cũng đã được thay mới. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất là mọi thứ trong căn nhà cũ vẫn còn nguyên, giống như 5 năm qua, thời gian ngưng động tại nơi này, mọi thứ chưa từng thay đổi, đồ đạc lặng yên ở vị trí cũ, rèm cửa sổ cũng chẳng bạc màu, tựa như chúng tôi hàng ngày vẫn sống ở đây vậy. Tôi có cảm giác như thứ gì đó vừa nứt ra rồi trào dâng trong lòng, có lẽ là kỷ niệm xưa cũ, như trái kén, như phá kén thoát ra, trái tim không nhịn được, kịch liệt run rẩy. Tôi định hỏi anh ta vì sao lại không vứt hết tất cả vào thùng rác, nhưng không mở miệng nổi, chỉ ngẩng đầu nhìn Duy. Có lẽ anh ta đọc hiểu được ánh mắt tôi, chỉ thở ơ trả lời đúng một câu: lười dọn, không rảnh. Anh ta ném chìa khóa lên bàn, bắt đầu không kiên nhẫn: cô tìm nhanh lên, cần lấy những đồ gì thì cầm luôn đi. Tôi giờ cười giờ khóc, thật sự chẳng muốn cầm đi thứ gì, nhưng vẫn phải cố gắng thoát khỏi cảm xúc quá khứ, đi thẳng đến phòng ngủ tìm giấy tờ của mẹ tôi. Mấy năm trước là tôi giấu ở một ngăn kín trong tủ quần áo, nhưng thời gian trôi qua, giấy tờ mỏng bị dính lên quyển sổ giày bên trên, chẳng trách Duy không tìm được. Mà thực ra những thứ mẹ để lại năm xưa cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một tờ giấy ghi mấy chữ xiên xẹo: hoàn cảnh của tôi khó khăn, không thể nuôi được cháu, cầu xin ai nhặt được cháu thì nuôi dưỡng cháu giúp tôi. Tôi dập đầu cảm ơn. Cháu tên Đỗ Quỳnh Giao, chưa làm khai sinh, ngày sinh 16 tháng 9 19 XX. Nhiều năm rồi, bây giờ đọc lại vẫn thấy nỗi thương tổn xót xa vẫn nhiều như xưa, lòng đầy nặng trĩu. Tôi cẩn thận lấy điện thoại chụp lại rồi gửi email cho Triệu Khang, sau đó lại nhìn quanh căn phòng ngủ cũ vẫn còn nguyên dấu tích của chúng tôi vào 5 năm trước một lượt nữa. Nhặt chiếc đồng hồ đeo tay đã hết pin trên bàn rồi mới quay ra. Duy nhìn thấy tôi cầm theo đồng hồ thì khẽ nheo mắt. Tôi lại bày ra vẻ mặt tỉnh bơ đáp: anh bảo tôi cần đồ gì thì lấy luôn còn gì. Cái đồng hồ này đính phun kim cương, tôi lấy đi chắc bán được khối tiền. Đây là đồng hồ mà anh ta tặng tôi vào năm quen nhau đầu tiên, sau đó cũng là lần uống rượu cùng đầu tiên, nụ hôn đầu tiên. Anh ta chẳng thèm nói chỉ bảo: đồ trong két vẫn còn nguyên đấy, cần cho cô thêm 10 phút nữa để vào lấy không? Thôi nặng quá, ngại mang đi, lát nữa ra sân bay qua cửa kiểm tra, an ninh ở đó thấy mang nhiều đồ giá trị lại mất công phải giải trình. Đặt vé rồi à? Tôi lắc đầu: chưa, bây giờ tôi mới đặt, nhưng mà tôi xem rồi, có chuyến bay lúc 10 giờ đêm, chắc tôi đi giờ ấy. Giận dỗi bỏ đi mà lại chọn đi máy bay, đây là cô đang cho người khác cơ hội để đón cô về à? Anh ta nói một câu vừa đủ để cung cấp thông tin cho tôi, cũng vừa đủ để tôi tỉnh ngộ. Tôi nghĩ ý của Duy là Dương đã cho người lùng sục tôi ở sân bay, chỉ cần tôi xuất hiện ở đó thì anh ta sẽ tìm thấy tôi và đưa tôi quay trở về. Tinh thần tôi ngay lập tức căng lên, nuốt khan một ngụm nước bọt. Vậy tôi đi phương tiện nào được? Công ty tôi chuẩn bị nhận gói thầu sửa chữa lại đường sắt Bắc Nam. Ngày mai tôi định ngồi tàu đi khảo sát một chuyến, nếu cô đi cùng cung đường thì đặt vé đi. Tôi lập tức gật đầu như bổ củi, tay nhanh chóng rút điện thoại ra, gõ tìm kiếm vé tàu vào Tây Nguyên. Anh đi chuyến nào để tôi đặt vé xem, cô muốn đi chuyến nào thì đi chuyến đó. Chuyến tàu sớm nhất được khởi hành vào lúc 7 giờ tối, bây giờ đã là 5 giờ chiều, thời gian gấp đến nỗi chúng tôi chỉ kịp về nhà để dọn dẹp quần áo, không mua nổi thứ gì mang lên tàu. Lúc vừa đến ga thì chỉ còn 15 phút nữa tàu sẽ lăn bánh. Khi tàu bắt đầu chậm chậm rời khỏi ga rồi, tôi vẫn không dám tin rằng mình sắp thoát được khỏi Hà Nội, cũng không tin chủ tịch tập đoàn Viễn Dương bận rộn như thế mà bây giờ lại ngồi cùng chuyến tàu với tôi đi từ Bắc vào Nam. Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì có tiếp viên đẩy xe đồ ăn đến, hỏi chúng tôi có muốn dùng gì không. Tôi đói bụng nên gọi một ly mì tôm, quay sang hỏi Duy thì anh ta chỉ chọn mỗi cà phê. Tôi cau mày hỏi: uống cà phê ban đêm sẽ đói đấy, đồ ăn trên tàu không nuốt được, có bánh giò ngon mà. Anh ăn bánh giò lần nào chưa? Chưa. Thế thì ăn thử đi, để tôi gọi chị tiếp viên kia lại mua. Sau đó không đợi anh ta kịp trả lời, tôi đã chạy ra cửa, lảo đảo chạy dọc hành lang gọi chị tiếp viên để mua cho anh ta 2 cái bánh giò. Vất vả như vậy mà lúc quay về còn nói đến rát cả họng thì Duy mới chịu ăn. khó tính y như một đứa trẻ con vậy. 5 năm rồi, cái tính nết này chẳng thay đổi gì cả. Đợi anh ta ăn xong, tôi mới hỏi, bánh ngon không? Cũng tạm. Tạm là tạm thế nào, có ngon không? Anh ta nghĩ nghĩ một lát, lại uống thêm một hớp cà phê. Cũng tạm. Tôi chỉ thiếu điều muốn ném anh ta qua cửa sổ, nhưng nghĩ ở đây tôi chỉ có thể dựa vào anh ta. Ném Duy rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi chẳng biết quyết thế nào cả. Thế nên đã tôi nhịn. Tàu bắt đầu đi qua những con đường đông đúc, băng qua những phố phường Hà Nội, băng qua ga Giáp Bát, Văn Điển, rồi chợ Tía. Cuối cùng khi đến ga Vạn Điểm, tôi mới quay đầu hỏi anh ta, chủ tịch nói đi là đi, công việc ở tập đoàn đã bàn giao lại chưa? Duy nâng mắt nhìn tôi. Quản lý có năng lực sẽ tự biết sắp xếp, không phải chuyện gì cũng đưa đến tay lãnh đạo. Tôi âm thầm lè lưỡi, nếu không phải chuyện gì cũng đưa đến tay lãnh đạo, vậy thì vì sao đi khảo sát tuyến đường sắt Bắc Nam, anh ta lại phải đích thân đi? Trong lòng tôi mơ hồ có câu trả lời, nhưng lại không dám thừa nhận. Cuối cùng chỉ nói, cảm ơn anh nhé. Vì cái gì? Chẳng vì cái gì cả, mà có thể là vì có anh đi cùng, đỡ buồn nên tôi cảm ơn. Xì, vằn vở. Đang cảm xúc thế mà lại nói tôi vằn vở. Tôi cau có, nhưng mà tôi vẫn có một thắc mắc. Nói đi, vì sao anh lại muốn giúp tôi? Tôi muốn nói rất nhiều. Ví dụ như vì sao lúc trước anh ta nhất quyết không cho tôi về lại nhà cũ, bây giờ lại đồng ý để tôi về đó lấy đồ. Vì sao anh ta luôn muốn tôi biến khỏi tầm mắt mình, vậy mà khi ở Hạ Long cho tôi ngủ nhờ, về Hà Nội cũng vẫn đưa tôi về nhà mình. Vì sao anh ta luôn ghét tôi mà lại giúp tôi nhiều đến thế? Nhưng vì nói như vậy hơi dài dòng nên tôi chỉ hỏi ngắn gọn như thế này. Đáp lại, Duy chỉ nâng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt biết nói, rồi còn hỏi, trí thông minh cô khiêm tốn như thế, không hiểu sao lại làm được đến chức phó tổng giám đốc Việt Khang được nhở? Suy, tôi lườm anh ta nói khích, không dám nói chút gì. Duy ngả lưng xuống giường, chẳng thèm liếc tôi. Chẳng lẽ phải nói thẳng vì tôi muốn cô và em trai tôi mau chia tay à? Yên tâm đi, về sau tôi sẽ không làm phiền đến em trai anh nữa, cũng không quay lại Hà Nội nữa đâu. Và Tây Nguyên làm gì? Đột nhiên anh ta hỏi một câu chẳng hề liên quan. Tôi hơi ngây ra, xong cũng nói thật. Tìm mẹ. Thứ cô muốn lấy ở căn nhà kia là giấy tờ liên quan đến mẹ cô à? Tôi gật đầu. Ừ, là thư tay của mẹ tôi để lại. Chữ mờ lắm rồi, cũng chẳng rõ bà ấy có vào Tây Nguyên không. Nhưng dù sao cũng muốn vào một chuyến, không tìm được thì coi như đi chơi. Sau đó Duy không trả lời lại nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, cũng chẳng rõ có phải ngủ hay không. Tôi thì không ngủ được vào giờ này, chỉ ngồi bó gối trên giường, lặng lặng nhìn cây cối vụt qua bên ngoài cửa sổ. Thế gian muôn hình vạn trạng, xách hành lý lên chính là khách qua đường, đặt khăn gói xuống chính là đã tìm thấy cố hương. Nhiều năm rồi, tôi đã đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, từng yêu đương, từng thất bại, từng nghĩ đã tìm được một chốn yên bình để dựa dẫm suốt cuộc đời còn lại. Cũng từng suy sụp khi người bên cạnh đột ngột trở mặt, cuối cùng vẫn là tay trắng ra đi, giống như một vị khách qua đường mãi chẳng tìm thấy nhà để về vậy. Lần thứ hai tôi rời khỏi Hà Nội, tại sao lại vẫn phải bằng cách này cơ chứ? Lòng tôi giống như chất chứa đầy đá vụn, rõ ràng từng hạt rất nhẹ nhưng gom lại cũng thành nặng ngàn cân. Tâm trạng lúc này cũng chẳng biết nói sao cho phải. Chẳng biết tôi đã ngồi bao lâu, đếm được bao nhiêu ánh đèn đường, bao nhiêu ngọn cây. Chỉ biết rằng đến khi người đàn ông ở giường kia chở mình ngồi dậy, đưa cho tôi một tờ khăn giấy, tôi mới biết hóa ra nãy giờ mình đang khóc. Tôi xấu hổ nhận lấy tờ khăn giấy trên tay anh ta, lúng túng lau nước mắt. À, cảm ơn. Duy nhìn tôi rất lâu mới đáp, ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ đến Lăng Cô. Tàu chạy sát men theo sườn núi Hải Vân, ngồi ở chỗ này sẽ nhìn được thấy biển. Trước kia tôi chưa bao giờ đi tàu hỏa, cũng chưa bao giờ được ngắm biển từ sườn núi. Nghe Duy nói như vậy thì tâm trạng đúng là tốt hẳn, cứ nghĩ đến buổi sáng ngày mai là háo hức không thôi. Tôi sụt sịt hỏi anh ta, biển có đẹp không? Như lần trước tôi đi thì trời mưa, biển động, nhưng cũng vẫn tạm. Cũng tạm là sao? Là đẹp chứ sao nữa. Tôi bĩu môi, vừa tức vừa buồn cười. Nói đẹp một câu thì chết anh chắc. Tôi chỉ khen phụ nữ đẹp thôi. Vậy tại sao anh chưa từng khen tôi đẹp? Tự soi gương đi. Anh ta lườm tôi. tôi lấy gương ra soi thật. Đúng là thời gian này bộn bề công việc quá nhiều, lại xảy ra biến cố nên nhìn tôi gầy rạc, hai mắt thâm quầng, lại có mấy cái mụn mọc trên trán, nói chung trông thảm hại vô cùng. Nhưng tôi vẫn chống chế. Tuy bây giờ hơi già rồi, nhưng mà trang điểm vào ra đường vẫn có đầy anh xin chết đấy. Sau này tôi đi nơi khác, kiểu gì cũng sẽ kiếm được người hơn anh. Khi trong tay một người đàn ông đã có đủ sự nghiệp, tiền bạc và danh vọng, chọn phụ nữ bên cạnh cũng như chọn trang sức cho đàn ông, lúc đó theo cô, họ sẽ chọn phụ nữ trẻ hay già? Tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp, trẻ. Nhưng phụ nữ không chỉ là trang sức cho đàn ông, phụ nữ còn là chỗ dựa tinh thần, là hậu thuẫn cho sự nghiệp của đàn ông nữa. Cho nên nếu là tôi để làm nhân tình thì tôi chọn phụ nữ trẻ, để lấy làm vợ thì tôi chọn... Tôi hắng giọng một tiếng, khó khăn nói ra mấy từ. Người môn đăng hộ đối, hoặc thanh mai trúc mã, hoặc là cả hai. Quả nhiên sắc mặt của Duy khác hẳn. Chẳng rõ anh ta có nhận ra tôi đang nói đến việc kết hôn của anh ta và chị Lan Chi không. Chỉ im bặt, sau đó bảo tôi, lắm lời, ngủ đi. Tôi cũng không muốn đào sâu chuyện này, lặng lặng nằm xuống giường, chúc ngủ ngon. Cho đến tận sáng mai tỉnh dậy, vẫn không có ai vào khoang của chúng tôi. Phòng có tận 4 giường mà chỉ có mỗi tôi và Duy ngủ ngon đến tận sáng. Mở mắt ra đã thấy đến bãi biển Lăng Cô. Ngồi trên tàu, ngắm biển quả thực đẹp hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Đoàn tàu men theo sườn núi Hải Vân, chạy qua bờ biển cong cong như phiến lá. Bên dưới cát trắng hoang sơ, không một dấu chân người. Biển xanh như màu da trời, liên tục vẫy vùng sâu sóng vào bờ cát. Tôi không nhịn được reo lên một tiếng, đẹp quá. Người đàn ông bên cạnh vừa đi đánh răng về, nhìn bộ dạng cười như mùa thu tỏa nắng của tôi, lại khẽ cau mày. Mấy năm qua cô bị nhốt trong hầm mò à? Cái miệng anh ta toàn nói lời móc mỉa, tôi quen rồi nên vẫn cố tình làm ngơ. Bận rộn, không có thời gian đi đâu. Khi nào vào đến Tây Nguyên, nhớ mang cái đồng hồ kia bán đi, lấy tiền đi du lịch vòng quanh thế giới để biết được những nơi đẹp đẽ. Anh hiểu biết nhiều hơn tôi, anh gợi ý cho tôi vài nơi đẹp đẽ đi. Duy nhướng mày, định sống ở đó đến cuối đời à? Ừ, đẹp thì dừng lại, sống ở đó luôn. Anh ta cất bàn chải và khăn mặt vào ba lô, xếp gọn gàng ở dưới chân bàn. Một lát sau mới trả lời, Thụy Sĩ đi. Ngừng một lát Duy lại nói, nhưng mức sống ở đó cao, bán đồng hồ kia không đủ sống cả đời đâu. Mặt tôi tiêu nghỉu, nói nửa đùa nửa thật. Biết thế tôi nghe lời anh, lúc đó mang kim cương anh tặng tôi để trong két ở nhà cũ đi. Duy không nói gì nữa, chúng tôi cũng chẳng ai nhắc đến chuyện này. Nhưng khi sắp vào đến ga Đà Lạt, bỗng dưng anh ta lại đưa cho tôi một tấm thẻ. Tôi nhìn tấm thẻ đen trong tay anh ta, ngơ ngác không hiểu. Duy lại nói với tôi, trong này có một số tiền, đủ để cô sống ở Thụy Sĩ. Tuổi cô cũng đã lớn rồi, không tìm được người có tiền để dựa dẫm vào đâu. Chỉ một câu nói thôi mà như chạm được cả vào đáy lòng tôi, khiến vành mắt tôi cay rè. Nhìn tấm thẻ đen cũng thấy nhòe đi. Cuối cùng người đưa tôi đi một quãng đường rất xa, người giúp đỡ tôi rời khỏi Hà Nội, lại chỉ vì một câu nói đùa bâng quơ mà cho tôi một khoản tiền để tôi có thể sống ở Thụy Sĩ, hào phóng y hệt như ngày xưa. Anh ta bảo tôi lớn tuổi rồi, không tìm được người có tiền để dựa dẫm. Nhưng không phải anh ta đang là người để tôi dựa dẫm đó sao? Vị đại gia này vì sao lại sẵn lòng bỏ tiền ra cho một người phụ nữ đã 30, sắp hết thời xuân sắc như tôi cơ chứ? Lòng không nhịn được, xúc động như điên, vội vã quay đầu ra cửa sổ, không để anh ta thấy nước mắt tôi. Tôi không lấy đâu, tôi nói dối anh đấy. Mấy năm qua đi làm, tôi biển thủ được nhiều tiền lắm, đủ sống ở Thụy Sĩ rồi. Việt Nam với Thụy Sĩ chưa ký hiệp định dẫn độ, nhưng đều là thành viên của Interpol đấy. Ý anh ta là đừng tưởng biển thủ rồi trốn sang đó là có thể thoát tội. Tôi đang khóc cũng phải phì cười, thì cùng lắm là lúc đó lại về lấy kim cương bán đi để khắc phục hậu quả. Vừa nói dứt lời thì loa phát thanh thông báo đã đến ga Đà Lạt, yêu cầu mọi người mua vé đến ga mau chóng xuống khỏi tàu. Thời gian chỉ có 10 phút thôi nên tôi không dám nán lại lâu thêm, liền lau nước mắt đứng dậy, hít vào một hơi thật sâu. Đến ga Đà Lạt rồi, tôi xuống đây, chúc anh đi đường mạnh khỏe nhé. Duy không trả lời, chỉ bảo tôi đi đi. Tôi định nói khi nào vào đến Sài Gòn thì nhớ báo với tôi một tiếng, nhưng giữa chúng tôi có lẽ không thân thiết đến mức ấy, cho nên lúc xách ba lô lên tôi chỉ nói đến nơi tôi sẽ nhắn cho anh, sau đó vội vã xuống ga. Người xuống tàu đã xếp hàng dài ở hành lang, người lên tàu cũng xếp hàng ở bên dưới. Chúng tôi chen chúc nhau xuống, mọi người cũng chen nhau lên. Vừa xong thì tàu cũng chậm chậm chạy đi. Tôi và Duy chính thức mỗi người rẽ đi một hướng. Chẳng biết sao khi nhìn đoàn tàu dần dần khuất khỏi ga, lòng tôi lại có cảm giác rất hụt hẫng, giống như đã mất đi một mảnh ghép nào đó, xong lại chẳng rõ phải bù đắp bằng mảnh ghép nào. Tôi nghĩ có lẽ về sau tôi và Duy sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Lúc trước là 5 năm, bây giờ chắc hẳn là cả đời. Tôi không quay lại Hà Nội, cũng chưa biết sẽ dừng chân tại đâu. Duy thì sẽ lấy vợ sinh con, vĩnh viễn sống một cuộc đời vinh quang hạnh phúc. Chúng tôi sẽ sống ở hai thế giới như hai đường thẳng song song, không giao cắt, cũng chẳng điểm dừng, mãi mãi không bao giờ gặp lại. Biết rõ không gặp lại người mà mình hận thì lòng sẽ thoải mái. Thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại thấy tim rất đau, thật sự rất đau. Lặng lẽ chen chân trong đám người rời khỏi nhà ga, hòa mình vào trong thế giới đông đúc như thế, nhưng tôi vẫn thấy cô đơn đến lạ lùng. Tới khi đến sảnh, vừa định vẫy taxi thì lại thấy điện thoại rung lên. Tôi hy vọng là Duy, nhưng lại là mail của Triệu Khang. Quỳnh Giao, hôm nay anh đã đi đối chiếu nét chữ ở sổ ghi thuế sản trong thôn độc lập rồi. Có một người viết nét chữ rất giống của mẹ em. Anh hỏi trưởng thôn nói cô ấy sinh năm 19XX, vào thôn độc lập định cư 5XX, đúng năm sinh của em. Mà tầm năm đó cô ấy cũng 18 tuổi. Tim tôi bất giác đập nhanh dữ dội, nỗi trống trải kia cũng như bị che lấp. Vậy bây giờ cô ấy đã có gia đình chưa? Có rồi, nghe nói đã có 6 đứa con. Nhưng mới thế cũng chưa chắc chắn được. Em đã vào đến nơi chưa? Vào đến đây rồi chúng ta tính tiếp. Em mới xuống ga Đà Lạt, giờ em bắt xe lên, chắc khoảng 6 tiếng nữa sẽ đến nơi. Sao không thông báo để anh đi đón? Ôi, xa xôi thế này, đi đón làm gì cho vất vả. Tự em bắt xe vào cho tiện. Anh gửi vị trí qua Zalo cho em đi, giờ em bắt xe vào. Em có biết đường không đấy? Giờ trời sắp tối rồi, lỡ gặp người xấu thì sao? Triệu Khang cũng quen tôi vào thời gian tôi ở bên Pháp. Năm đó tôi bị đám sinh viên người bản địa bắt nạt. Chính anh ấy là người đã dọa kiện bọn chúng, giúp tôi, còn bắt đám sinh viên đó bồi thường cho tôi một số tiền không nhỏ. Từ đó tôi và anh ấy mới bắt đầu thân thiết. Khi tôi học đến năm thứ hai thì Triệu Khang cũng tốt nghiệp, trở thành một nhiếp ảnh gia. Anh ấy bắt đầu phải đi khắp đây đó chụp ảnh, ít khi có mặt ở Pháp, cũng hiếm có dịp gặp tôi. Cũng vì thế nên Dương không biết đến Triệu Khang. Tôi suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: em tìm tài xế nữ chở ra bến xe rồi bắt xe lên Đắk Lắk. Anh yên tâm, đi xe khách có đông người như thế chắc chắn sẽ không sao đâu. Lúc nào cũng phải cầm điện thoại trên tay đấy, có gì thì báo cho anh ngay. Tôi gửi một cái icon ok rồi lại hỏi: à phải rồi, ngày mai anh đi khỏi Tây Nguyên rồi hả? Đã chuẩn bị đồ đạc gì chưa? Có chờ được em vào để gặp một lát không? Anh hoãn lịch rồi, chắc ở lại được thêm 2 ngày. Cố gắng xử lý xong việc của em rồi anh mới đi. Có ảnh hưởng đến công việc không anh? Không đâu, ảnh hưởng gì cơ chứ. Chỉ là chụp ảnh Sơn Dương thôi, không như chụp lá phong ở Nga. Bỏ lỡ 2 ngày Sơn Dương cũng không chết được. Tôi phì cười: thế thì chịu khó ở lại thêm 2 ngày nhé. Giờ em lên Đắk Lắk đây, đi cẩn thận nhé. Vâng. Lên đến xe khách, tôi vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ. Mãi tới khi chạy được nửa đường rồi mới mở ba lô lấy cục sạc điện thoại ra mới biết. Bạn nãy vội quá, tôi xách nhầm ba lô của Duy rồi. Rồi ạ, sao lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại xách nhầm ba lô của anh ta được. Tôi vỗ trán mấy cái, lại mở điện thoại gọi cho anh ta. Nhưng cục sạc điện thoại của Duy thì trong ba lô tôi đang cầm. Điện thoại anh ta có lẽ hết pin nên không liên lạc được. Mà điện thoại của tôi cũng chỉ có 12% pin. Mấy tiếng nữa đến Đắk Lắk đã là nửa đêm, hết pin rồi cũng không biết phải xoay sở ra sao. Điện thoại tôi mua bên Pháp, loại không đại trả ở Việt Nam. Hỏi khắp mọi nơi ở trên xe cũng chẳng có ai trùng chân sạc. Cuối cùng tôi không dám sờ đến điện thoại nữa, thấp thỏm không ngủ được, chỉ ôm khư khư ba lô trong tay chờ tới khi đến bến xe ở Đắk Lắk. Nhưng lúc vừa xuống xe thì điện thoại cũng lập tức tối đen, bật nguồn thế nào cũng không lên được. Tôi bất lực, chỉ thiếu điều muốn khóc đến nơi. Giờ ấy người trong bến xe vẫn đông đúc, nhưng toàn là đàn ông, có người cao to lực lưỡng, có người bộ dạng ngang tàn, cũng có người mặt mũi lấc cấc, tóm lại rất hiếm người đáng tin. Không gian xung quanh đầy mùi nước tiểu và rác rưởi. Tôi không dám bịt mũi, chỉ nín thở rảo bước đi ra ngoài. Nhưng chỉ được một quãng, đã có 2 gã đàn ông mình đầy hôi hám đứng chắn trước mắt tôi. Em gái, đi về đâu thế? Muộn rồi, có đi xe ôm không? Anh chở cho. Bọn họ nói giọng miền Bắc, mắt sắc lẹm như dao. Tôi không dám đi nên đáp. Em có người đến đón rồi, cảm ơn các anh ạ. Đêm hôm bắt người nhà đến đón làm gì? Đi với anh đi, anh lấy rẻ thôi, em về đâu? Em có người đến đón thật rồi ạ. Người nhà em đang chờ ngoài cổng kia kìa. Tôi vừa nói vừa vội vã quay lưng đi, nhưng một người lại túm lấy tay tôi. Giờ này thì làm gì còn ai chờ ngoài cổng? Đi xe ôm đi, bọn anh lấy rẻ thôi mà, nhớ, đi. Em không đi đâu ạ, anh kéo nữa là em kêu lên đấy. Kêu đi, kêu to vào. Hai gã đàn ông cười ha hả vẫn kéo tay tôi. Bọn chúng mặc áo bà lỗ, vai u thịt bắp, cơ bắp cuồn cuộn, cả người bóng nhảy mồ hôi. Kêu to, xem có ai nghe không nào. Tôi giằng ra không được, cũng cố hết sức kêu lên. Nhưng muộn thế này, người đi lại trong bến xe không dám dây vào đám người này. Có vài người dừng lại nhìn tôi, bị bọn chúng quắc mắt chửi bới, lại cúi gằm mặt tiếp tục đi. Những người khác thì bày ra bộ dạng chẳng để ý, lầm lũi hòa lẫn vào đám đông. Tôi biết đám người này chỉ dám bắt nạt tôi ở trong bến xe, ra ngoài cổng còn có bảo vệ. Nhưng bị kéo đi như vậy thực sự rất khó chịu. Đừng kéo nữa, tôi cho các anh tiền, thả tôi ra. Quả nhiên động tác của bọn chúng ngay lập tức dừng lại. Một gã ngoảnh đầu nhìn tôi. Bao nhiêu? Các anh muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng ít. Tôi lục ba lô, trong đó ngoài quần áo ra chẳng còn gì. Lại nhớ ra cả tiền và giấy tờ cũng đã nhét hết ở ba lô Duy đang cầm rồi. Điên thật đấy, điện thoại còn không có pin mà chuyển khoản. Tiền đâu cô em? Bảo đưa tiền mà lục lọi lâu thế. Không có tiền thì bọn này còn lâu mới đi. Tìm tiền nhanh lên, coi như phí bảo kê cô em an toàn ra khỏi cái bến xe này. Trông xinh gái thế này mà không có tiền à? Trông cũng đâu đến nỗi nào. Hay là trả bằng thứ khác đi. Đợi một chút. Tôi cầu có, đã bảo tìm nhanh lên, bọn anh còn phải đi bảo vệ người khác, đâu có phải riêng cô em. Tôi giả vờ lục loạn lên, dù trong lòng biết rõ ở đây chẳng có đồng nào. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì một chiếc ví da bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi. Ngẩng lên thấy Duy đứng bên cạnh từ lúc nào. Trong lúc tôi kinh ngạc đến suýt rơi cả cằm xuống đất thì mặt mũi anh ta lại lạnh như băng, bộ dạng bình thản đến không thể bình thản được hơn nữa. Cầm lấy trả đi. Chỉ bốn chữ đơn giản cũng đủ khiến cả cơ thể và trái tim tôi đều run lên, giống như một kẻ lạc đường trong biển người mênh mông không tìm thấy đường về nhà, rồi bỗng dưng gặp được một người dẫn lối đi về vậy. Lúc này dường như bao nhiêu sợ hãi chênh vênh đều tan đi trong đôi mắt bình yên như mặt biển lớn của anh ta. Có Duy ở đây, tôi không còn lo sợ điều gì nữa, chỉ còn lại duy nhất một cảm giác. Không phải là cảm kích tới rơi nước mắt, mà còn hơn cả cảm kích rơi nước mắt. Hai gã đàn ông bên cạnh nhìn thấy Duy liền hốt hoảng nhìn nhau, sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ gian xảo bặm trợn ban đầu. Đừng tưởng gọi đàn ông đến mà bọn tao sợ. Từ nãy đến giờ bọn tao mất công bảo vệ con bé này. Đừng hòng ăn quỵt. Ai đến cũng thế thôi, đưa tiền rồi nói chuyện, còn không ấy thì đừng mong đi đâu cả. Duy nâng mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng. Bao nhiêu? Thì 500. Bọn chúng bị ánh mắt anh dọa cho sợ, lắp bắp ra giá. Tôi khẽ cau mày. 100 đã là ăn cướp rồi. 100, có lấy thì lấy. Ông đây bảo vệ cô em từ lúc xuống bến xe đến giờ, 100 là 100 thế nào? Nửa đêm nửa hôm không có các anh á, thì khéo cô em bị bán sang Campuchia rồi đấy chứ. Trả 100 không bỏ công các anh. Một tên nhe hàm răng vàng ởn hất hàm. Thôi thế này, lần đầu tiên anh lấy rẻ, sao còn có đường đi lại. 300 thế nào? Đừng có mơ. 100, tiền không phải là lá mít, muốn cướp bao nhiêu thì cướp. Có tin tôi báo công an không? Có Duy bên cạnh, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, mạnh miệng hẳn. Đám du côn bến xe cũng chống nạnh trả giá với tôi. Bên nhất quyết 100, bên thì nặng nặc 300. Cuối cùng Duy điếc tai quá nên nhét cho chúng 300 rồi kéo tay tôi đi. Tôi tiếc tiền nên vừa đi vừa hậm hực làu bàu. Sao anh lại đưa tiền cho bọn chúng? Mấy gã ấy có bảo vệ tôi đâu. Bọn chúng ăn cướp giữa ban ngày. À không, ăn cướp giữa ban đêm thì có. Biết bị cướp sao không báo công an? Anh ta chỉ hỏi một câu đã chọc chúng trọng tâm vấn đề, khiến tôi lập tức im bặt. Tôi mím môi một lát mới nói, điện thoại hết pin rồi, không báo được. Thế nếu bọn chúng không chỉ cướp tiền thì định sao? Ở bến xe đông người, bọn chúng không dám làm gì tôi đâu. Duy quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói chán không thèm vạch trần. Vậy hả? Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm đường dưới chân mình để mặc anh ta kéo đi. Mãi đến khi ra đến đường quốc lộ mới sực nhớ ra. Sao anh lại đến đây? Cô có thể hỏi câu nào thông minh tí được không? Mặt tôi nóng gian. Tôi biết là anh đến đây để đổi lại ba lô, nhưng tôi chuyển qua mấy chuyến xe rồi, cũng không rõ địa điểm cho anh biết. Sao anh lại biết để đến chỗ tôi ấy? Định vị. Anh ta lôi ra một vật nho nhỏ hình vuông từ túi bên hông của chiếc ba lô tôi đang đeo, giơ lên trước mặt tôi. Nhờ có nó mới tìm lại được ba lô. Nếu không chậm chút nữa, Chắc nó theo cô sang Campuchia luôn rồi. Còn lâu mấy người kia mới bán được tôi nhá. Anh ta hừ lạnh một tiếng, đổi ba lô lại cho tôi, vừa hậu đậu còn vừa phiền phức. Tôi âm thầm lè lưỡi. Quả thực anh ta mắng không sai, vì tôi ẩu đoảng nên làm Duy mất công bỏ cả hành trình để đuổi theo lên tận đây. Phiền phức như vậy thì bị anh ta mắng là đúng rồi. Lúc này một cơn gió lạnh từ ngoài đường lớn quét qua, hơi nước ẩm ướt cùng nhiệt độ thấp ban đêm ở Đắk Lắk khiến tôi lạnh đến mức nổi hết gai ốc. Vô tình liếc thấy thời gian trên đồng hồ đeo tay của Duy, tôi mới hỏi: anh đi gì lên đây thế? Taxi. 4 giờ rồi, anh có định quay về ga tàu luôn không? Hay là nghỉ lại, ngày mai mới về? Không có sức đi nhiều đến thế. Anh ta khoác ba lô của mình lên vai, lại như nghĩ ra điều gì, tóm luôn cả ba lô của tôi. Ngủ một giấc, ngày mai tính tiếp. Tôi cũng nghĩ vậy, mà kỳ thực dù không nghĩ vậy, thì ba lô cũng bị Duy xách rồi, tôi đâu thể không nghe theo. Xung quanh bến xe cũng có vài nhà nghỉ, cái nào cũng trông khá tồi tàn. Duy chọn một cái trông ổn nhất rồi thuê phòng. Kết quả là chủ quán nhìn chòng chọc chúng tôi từ đầu đến chân một lượt, rồi ngáp dài một cái: chỉ còn một phòng thôi. Tầm này lái xe nghỉ nhiều nên nhà nào cũng phun phòng hết. May ra mỗi nhà nghỉ này còn phòng. Hai người có thuê thì thuê. Bao nhiêu một đêm? 500. Tôi cẩn thận hỏi giá rồi trợn mắt kêu lên: giết người à? Không ấy thì đi chỗ khác. Chủ nhà nghỉ hừ lạnh một tiếng. Hai tờ polymer màu xanh dương dứt khoát đập xuống quầy. Bộ dạng Duy uể oải lười cãi cọ. Phòng đôi hai giường, có nước nóng, chăn đệm sạch sẽ. Mắt bà chủ lập tức sáng như sao, vẻ mặt cũng tươi cười hớn hở, vội vã chụp lấy hai tờ tiền. Có nước nóng, có chăn đệm sạch sẽ, nhưng ở đây nhưng không có nhà nghỉ nào hai người một phòng hết, chỉ có giường đôi thôi. Hai người nằm rộng rãi thoải mái. Miệng bà ta cười rộng đến tận mang tai, vội vàng cúi xuống xách phích nước to dưới bàn quầy, tay lại còn làm động tác mời: nào mời mời, mời quý khách, phòng của quý khách ở trên tầng 2, mời đi theo tôi. Hành lang nhà nghỉ vừa tối vừa chật hẹp, không gian ẩm mốc. Tôi biết chỗ này không thể đòi hỏi nhiều hơn, nhưng với mức giá 1 triệu cho một phòng nghỉ bẩn thỉu, nước nóng được lấy từ mấy chiếc phích xanh xanh đỏ đỏ do chủ xách lên thế này, thực sự tôi thấy không đáng. Duy thấy mặt tôi xị ra như bánh đa ngâm nước mới bảo: không hài lòng chuyện gì? Tôi đặt ba lô xuống ghế bĩu môi: tiếc tiền, anh tiêu tiền phí phạm. Không thể đứng chờ cô trả giá đến sáng à? Anh ta kiểm tra chăn gối, rõ ràng không hài lòng, đầu mày nhíu chặt. Tiền đó bỏ ra để mua sự nghỉ ngơi, không phải chỉ để thuê phòng ngủ. Tôi định nói, nhưng bà chủ đó bắt nạt người lạ như chúng ta. Có điều ngẫm lại, mới thấy có lẽ Duy cũng rất mệt. Đi tàu dòng dã 2 ngày rồi, đêm hôm lại vất vả bắt taxi lên tận chỗ này vì tôi. Thôi thì dù sao tiền cũng của anh ta, tôi đỡ cằn nhằn để anh ta nghỉ ngơi vậy. Tôi cũng lững thững đi lại giường, phủi chăn đệm, để tôi làm cho. Anh ta dừng động tác, nghiêng đầu nhìn tôi, thấy tôi chuyên tâm rũ chăn gối thì cũng không nói nữa, quay người lấy đồ đi tắm. Mấy ngày trời, người ai cũng bẩn và mệt. Đến lượt tôi tắm xong thì cả người giống như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ muốn ngã xuống giường làm một giấc cho đến tận trưa ngày hôm sau. Nhưng lúc này mới phát sinh một vấn đề lớn. Ban đầu tôi định ngủ dưới sàn, nhưng sàn quá bẩn, giường thì chỉ có một cái, không thể nằm chung. Duy đã rũ khô tóc xong, thấy tôi loay hoay không biết ngồi ghế hay ngồi ở giường mới bảo: lên giường ngủ đi. Anh ngủ ở đâu? Giường. Anh ta cộc lốc nói. Tất nhiên tôi dãy ra như đỉa phải vôi. Thế thì anh cứ ngủ giường đi, tôi ngủ ở ghế cũng được. Định ngủ ngồi à? Cũng như ngủ trên xe khách thôi mà. Anh ta không nói nữa, chỉ đi thẳng lại giường, lấy chiếc chăn dày to tướng gấp lại thành một cuộn dài, rồi ném ra giữa giường bảo tôi: mỗi người một nửa giường, không phải lo tôi ăn thịt cô. Tầm này mệt đứt hơi rồi, không có hứng thú nhai lại đồ cũ đâu mà sợ. Tôi nhìn gương mặt trắng trẻo vẫn còn vương hơi nước mát rượi của anh ta, nghĩ nghĩ một lát, cảm thấy bây giờ cũng không phải lúc làm cao nên gật đầu: thế cũng được. Sau đó tôi và anh ta mỗi người nằm một ở nửa giường. Ở giữa là một chiếc chăn dày vương mùi mồ hôi và ẩm mốc. Cứ tưởng rằng đặt lưng một cái là có thể ngủ ngon. Nhưng vừa mới thiêu thiêu chuẩn bị thiếp đi thì phòng bên cạnh lại có những âm thanh mờ ám vọng đến. Phòng của nhà nghỉ khá tồi tàn, cách âm lại kém, hình như có người nào phòng bên gọi dịch vụ. Mấy cô gái vài phút trước vừa nói cười ầm ĩ ngoài hành lang, vài phút sau đã hoạt động nhiệt tình ở phòng bên, kêu đến mức tôi nghe thấy cũng nóng ran hết cả mặt mũi. Không rõ người bên cạnh có nghe thấy được gì hay không, nhưng tôi thấy anh ta vẫn nhắm mắt, nhịp thở bình thản đều đều. Phòng phía bên kia ngoài tiếng la hét, còn cả tiếng giường kéo kẹt, tiếng đầu giường thúc vào tường thêm dồn dập, ầm ĩ, đến nỗi tôi ngứa cả răng, đành phải trở mình. Những giây tiếp theo, một chiếc gối được ném sang bên phần giường của tôi, bịt tai lại. Tôi nhìn anh ta mặt nóng ran, vội vã cầm gối bịt tai. Lát sau hé hé mắt nhìn sang, lại thấy Duy đang kê một tay lên gối đầu, vẻ mặt cáu bẩn. Nhà nghỉ khốn kiếp gì không biết. Anh ta lẩm bẩm mắng. Tôi vẫn kiên trì, phí tiền. Cô chỉ biết nghĩ đến tiền thôi à? Không thì nghĩ đến cái gì? Duy không thèm nói nữa, chỉ lườm tôi một cái rồi xoay lưng lại. Lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng tức mà không làm gì được của anh ta. Buồn cười ơi là buồn cười, cứ tủm tỉm cười mãi, sau đó không nhịn được còn cười ra tiếng. Anh ta quay đầu lại nhăn nhó hỏi tôi, cười cái gì? Cười chủ tịch Viễn Dương cũng có ngày phải ngủ ở nhà nghỉ tồi tàn, nghe chương trình người lớn miễn phí. Hả hê lắm hả? Duy hử lạnh một tiếng. Đâu có, tôi chỉ thấy khó tin thôi. Sau này nếu anh có dự định mở rộng hoạt động công ty vào trong này thì nhớ mua đứt khu này đi, xây cái khách sạn thật to vào, rồi kinh doanh thêm cái dịch vụ vui chơi không lành mạnh như phòng bên á. Chứ còn gì? Tôi búng tay một cái, có khi dịch vụ sau này lại nguồn thu chủ lực của khách sạn đấy. Anh ta nhìn bộ dạng nham nhở của tôi, lừa một cái sắc lẹm. Cũng may cô không phải là phó giám đốc công ty tôi, nếu không danh tiếng của Viễn Dương kiểu gì cũng có ngày bị cô hủy hoại. Anh nuôi một đám người mẫu hoa hậu ở ngoài, không sợ danh tiếng Viễn Dương bị hủy hoại thì thôi, kinh doanh dịch vụ này cũng thường thôi mà. Đầu mày Duy hơi cau lại. Tôi nuôi một đám người mẫu hoa hậu ở ngoài bao giờ? Không phải à? Anh ta quay đầu đi nơi khác, mãi rất lâu sau mới lẩm bẩm trả lời tôi. Phải, trước giờ toàn nuôi người mẫu hoa hậu, chẳng biết mù mắt thế nào lại nuôi thêm cả một sinh viên. Tim tôi bất giác nhói lên một cái. Nhắc về chuyện cũ, vẫn thấy trong lòng tồn tại rất rất nhiều cảm xúc kỳ lạ. Tôi không nói nữa, cũng quay về hướng ngược lại, lưng đối lưng với anh ta. Căn phòng bên cạnh dần cũng yên tĩnh trở lại. Cuối cùng chúng tôi nằm phía bên này, chỉ còn nghe tiếng hít thở của lẫn nhau, nghe cả những âm thanh rầm rì của những gánh hàng rong ban sớm, tiếng xe cộ đi vào trong bến xe. Khi tôi buồn ngủ rũ mắt, tôi mới thì thầm đáp, hối hận à? Không có tiếng người đáp, chỉ có tôi nói, tôi mới hối hận đây này. Ngày hôm sau, sau khi trả phòng xong thì chúng tôi xách hành lý ra đường quốc lộ. Từ chỗ này đến thôn Độc Lập còn khoảng mười mấy km đường đồi núi. Xe ô tô không đi được nên chỉ có thể thuê xe ôm. Mỗi tội xe ôm ở khu vực bến xe này chẳng khác gì mấy gã đàn ông du côn đêm qua. Tôi đứng nhìn nhìn một hồi thấy không ổn, lại quay sang Duy. Anh tra vé tàu ở Đà Lạt vào Sài Gòn chưa? Sáng sớm, không khí ở Đắk Lắk rất trong lành. Người đàn ông kia dường như cũng bị nhiễm nét ẩm ướt của sương sớm. Bộ dạng đứng ở ven đường rất khoan khoái thoải mái, lại rất trắng trẻo đẹp trai. Nếu không biết anh ta 37, bảo mới chỉ 27 tôi cũng tin. Duy đút hai tay vào túi quần, thờ ơ trả lời một chữ, chưa. Giờ anh đi taxi xuống ga hay đi xe khách xuống? Hỏi cô trước đi. Anh ta nhướng mày nhìn về phía tôi. Đi cái gì lên thôn kia? Tôi định đi xe ôm nhưng chưa tìm được xe ôm nữ. Ở đây lấy đâu ra xe ôm nữ? Nếu không có thì có khi phải nhờ bạn tôi ra đón thôi. Nghe nói đường lên thôn nhỏ, người qua lại ít, một mình tôi chắc không đi được. Gọi đi. Tôi gật đầu, bấm điện thoại gọi cho Triệu Khang. Nhưng hình như ở trên thôn Độc Lập sóng rất kém, chỉ nghe đầu dây bên kia báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Bấm đi bấm lại mấy lượt vẫn thế. Tôi bắt đầu nản lòng. Lúc này mới thấy hối hận vì hôm qua Triệu Khang bảo đi đón mà cứ khăng khăng từ chối. Tới khi kết thúc cuộc gọi thứ 10 thì tôi quay sang nhìn Duy, ánh mắt chẳng biết nói sao cho phải. Anh ta cũng trừng mắt nhìn tôi. Cuối cùng anh ta cau có hừ một tiếng, cúi xuống vác ba lô của tôi đeo lên vai rồi vẫy một chiếc xe ôm gần đó. Chú xe ôm ngay lập tức đi lại, cười tươi rói: "Hai cô cậu đi đâu đấy?" Duy liếc tôi một cái. Lúc này tôi như bừng tỉnh, lập tức nói rõ to: "Cháu lên thôn Độc Lập ạ, chú có chở không?" "Hai người à? Hai người thì mỗi người 200 Nói tới đây, chú xe ôm lại sợ chúng tôi chê đắt nên vội vàng bổ sung thêm: "Đường lên đó khó đi lắm, vừa nhỏ vừa sóc, lấy mỗi người 200 là rẻ rồi đấy. Nhà tôi ở gần đó mới có giá này, nếu là người khác thì giá phải cao hơn." Chú xe ôm mặt mày đen nhèm vì phơi nắng phơi gió, trên người mặc chiếc áo Grab vừa rách vừa bạc màu. Tôi không muốn trả giá chỉ nói: "Bọn cháu chỉ đi một người thôi ạ." "Hai người mà, sao lại chỉ chở một?" "Anh ấy..." Tôi liếc Duy, còn chưa kịp nói nốt hai chữ không đi thì Duy đã ngắt lời: "Xe này của chú chở hai người có đủ không?" "Đủ chứ, yên xe dài mà." Chú xe ôm ngồi sát ra đầu yên xe, tay vỗ vỗ lên phần yên xe còn lại, tỏ ý nói: "Chúng tôi ngồi hai người vẫn được." "Hai cô cậu đi một xe thôi, xe tôi chở được mà, chịu khó ngồi chật chút, hơn 7 km là tới thôi. Thuê thêm xe á, giá thì cao hơn đấy." Thật ra mặc dù tôi sợ, nhưng để Duy phải đi theo tôi lên tận thôn Độc Lập thì phiền anh quá. Với cả nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày mai là thứ bảy, anh ta còn có cuộc hẹn đi thử váy với Lan Chi. Tôi không muốn kéo dài thời gian Duy ở đây nên định quay sang bảo anh ta về đi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh ta đã ngồi lên xe. "Không phải bình thường cô tiếc tiền lắm à? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên xe đi." "Hả?" Nhìn bộ dạng cao hơn 1m8 của anh ta ngồi trên chiếc xe Way cà tàng, chân tay để đâu cũng thấy dài ngoằng thừa thãi, tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. "Anh đi cùng tôi thật à?" "Phí lời." Duy nhằn nhằn nhó nhó. "Nhưng mà anh đi cùng tôi làm gì? Đường xa lắm, tôi đi một mình thôi." "Còn không mau lên xe thì tự bắt xe khác mà lên đấy." "Tôi..." Chú xe ôm cong người đạp nổ máy xe, quay sang giục tôi: "Nhanh lên cháu gái, muộn là chưa nắng lắm đấy." Thế là dù tôi không muốn, nhưng chủ tịch Viễn Dương và tôi vẫn cùng ngồi trên một chiếc xe ôm để đến bản Độc Lập. Nghĩ thôi cũng thấy vừa quái đản vừa buồn cười. Vì sao một chủ tịch tập đoàn toàn thân rát vàng như anh ta lại phải chen chúc trên chiếc xe cà tàng cùng với tôi, đầu đội nắng chang chang đi vào chốn rừng rú hoang vu thế này. Rời khỏi đường quốc lộ, rẽ vào một con đường nhỏ hai bên trồng cao su. Đúng như lời chú xe ôm nói, đường ở đây vừa bé vừa sóc, chỉ là một con đường đất gồ ghề sỏi đá giữa rừng núi. Hai bên đường rất hiếm thấy nhà ở, chỉ có cây cối tùm hoang vu, chìm trong hót rộn vang. Có nhiều đoạn rậm đến nỗi cành cây còn cào vào vai tôi. Tôi nghĩ nếu đi đường này một mình, nhỡ xảy ra chuyện gì cũng không biết phải xử lý thế nào. May mà có một vị chủ tịch nào đó dối việc hết sức, không ngại gian khó vất vả đi cùng tôi lên đây. Duy lúc này ngồi ngay ngắn trước tôi, tấm lưng rộng lớn của anh ta áp vào ngực tôi, để lại độ ấm rất rõ ràng. Tôi ngần ngần ngơ ngơ một hồi, lại thấy trái tim cũng như chuyển hơi ấm, đột nhiên đập xốn sang. Trên đường đi, chú xe ôm hỏi chúng tôi là người vùng nào, đi lên thôn Độc Lập có việc gì. Tôi chỉ trả lời bâng quơ rằng thăm người thân. Chú xe ôm lại nói: "Cẩn thận đấy nhá, làng đó có một thầy mo cao tay lắm, làm được bùa yêu đấy. Cháu gái xinh xắn thế này, sợ bị trai làng để ý rồi bỏ bùa đấy." "Thật hả chú, bỏ bùa được à?" Tôi tròn xoe cả mắt. "Ừ, năm ngoái có người từ dưới xuôi lên, bỏ cả mấy trăm triệu tiền lễ cho thầy mo thì mới giải được bùa yêu đấy. Không thì á, hâm hâm dở dở cả đời luôn ấy chứ." "Ôi, sợ thế hả?" "Ừ, thầy mo đó còn làm được nhiều loại bùa nữa. Người từ vùng dưới lên xin bùa nườm nượp cũng có." Duy giơ tay cua mấy cành cây rậm rạp phía trước, gạt sang một bên, giọng lạnh tanh: "Năm ngoái tôi mới nghe chính quyền địa phương vùng Tây Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan. Có vẻ việc tuyên truyền ở mấy thôn lân cận đây không hiệu quả lắm nhỉ?" Chú xe ôm lập tức sượng chín mặt lắp bắp: Tôi nói sự thật đấy, hai cô cậu không tin thì thôi." Tôi véo vào eo Duy một cái rõ đau, gằn giọng: "Anh không mở miệng thì chết được chắc." "Ù mê." Anh ta không hề kêu tiếng nào, chỉ khịt mũi mắng tôi: "Mặc kệ tôi." Tôi ghé sát vào tai anh ta: "Đừng có mở miệng nữa đấy. Lát nữa vào thôn Độc Lập, anh mà ăn nói lung tung, động đến văn hóa của người ta, kiểu gì họ cũng lột trần anh xong treo lên. Công an dùng để làm gì? Nước xa không cứu được lửa gần, lúc họ đến thì anh đã bị nướng chín rồi." "Cô làm gì?" "Tôi đứng xem." Tôi vênh mặt lên đáp: "Xem cái gì, hả?" Tôi ngẩn ra một hồi, lại như chợt hiểu ra, hai má lập tức đỏ bừng như mặt trời. "Thì xem anh bị treo lên." "Hay ho gì mà xem, không hay cũng xem." Duy xỉ một tiếng, mãi sau mới thốt ra hai từ: "Hả?" háo sắc. Có trai đẹp bị lột trần ra trước mặt mình, không háo sắc thì cũng hơi phí. Mỗi tội bây giờ không phải là lúc tôi có hứng ngắm đông ngắm tây. Mà vừa nói đến đây thì chú xe ôm cũng dừng lại trước một con đường bê tông dẫn vào một thôn làng ngay ở giữa những mảnh ruộng bậc thang xanh mướt. Giữa trưa, nắng trên đỉnh đầu dọi vào con suối nhỏ dẫn nước từ trên đồi xuống những bậc thang. Tiếng nước chảy yên ả róc rách, ánh nước phản xạ với tia sáng mặt trời vàng rộm, lấp lánh chói lóa cả một không gian, đẹp đến mức người ta vừa nhìn thấy đã có cảm giác lạc vào một bức tranh nào đó. Chẳng trách nhiếp ảnh gia Triệu Khang lại lặn lội đường xa vạn dặm tới đây. Chú xe ôm hỏi tôi, nhà người quen cháu ở chỗ nào, chỉ đường đi chú trở vào. Tôi cũng chẳng biết Triệu Khang ở đâu, chỉ bảo cháu dừng ở lại đây thôi. Dứt lời lại quay sang hỏi Duy, anh có về với chú ấy luôn không? Giờ về rồi bắt taxi xuống Đà Lạt, có khi trời tối rồi. Duy cũng vác ba lô xuống khỏi xe, không trực tiếp trả lời về hay không, chỉ nói, cô làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của tôi, thiệt hại tính bằng tiền 2 ngày. Nghĩa là anh ta sẽ ở lại. Lòng tôi cũng không nhịn được lén lút vui mừng, nhưng lại cũng không khỏi lo lắng. Bởi vì cứ kéo dài như vậy thì tình cảm cũng sẽ dây dưa theo. Quan trọng hơn là Duy có nhiều việc quan trọng hơn phải làm là ở chỗ này cùng với tôi. Nhưng thấy anh ta không có ý định đi, tôi đành phải hỏi, giá có cao không? Một ngày lương của anh đấy. Tùy tâm trạng. Tâm trạng anh bây giờ thế nào? Cũng tạm. Cũng tạm là sao? Anh ta hết sạch kiên nhẫn cáu kỉnh, nói nhiều quá. Tôi bật cười, trả tiền xe ôm xong lại cuống quýt chạy theo Duy. Hai chúng tôi một trước một sau bước đi trên con đường nhỏ dẫn vào thôn. Cổ chân bị cỏ dại mềm mềm cọ vào, lại cảm thấy ngứa ngứa. Tôi biết rồi. Duy không dừng bước, chỉ liếc tôi. Biết cái gì? Biết cũng tạm là gì? Tôi ngẩng đầu đón ánh mặt trời, lòng như được tia sáng soi rõ. Cũng tạm là đẹp đấy chứ. Đã đến đây rồi thì ở tạm vài ngày. Tôi mới lấy được tháng lương cuối cùng ở Việt Khang xong, tôi có tiền trả thời gian cho anh đấy. Buổi trưa, trong thôn độc lập cũng chẳng có mấy người ở nhà. Chúng tôi mon men theo con đường nhỏ, đi qua những ngôi nhà sàn cũ kỹ, băng qua những chuồng bò vo ve đầy tiếng ruồi muỗi, băng qua những mảnh vườn nhỏ trồng đầy những loại rau củ ưa ánh nắng. Mãi đến lưng chừng thôn mới gặp mấy đứa nhóc đang chơi ném dép. Tôi hỏi một đứa lớn nhất trong đám, này nhóc, cho cô hỏi chút được không? Đứa bé đầu không đội mũ, chân không giày dép, nóng đến nỗi mồ hôi chảy dọc thái dương. Nghe tôi nói vậy mới ngơ ngác nhìn, sau đó mới dè dặt đáp, cô hỏi gì thế? Cô tìm một chú cao thế này này, hay cầm máy ảnh đi chụp ấy, cháu có biết chú ấy ở đâu không? Mấy đứa trẻ chẳng cần suy nghĩ đã ngay lập tức tranh nhau reo lên, cháu biết chú ấy, cháu biết chú ấy, chú ấy tên là Triệu Khang, chú ấy còn cho cháu kẹo nữa đấy, chú ấy còn chụp ảnh cho cháu nữa. Đứa nào cũng khoe biết chú Triệu Khang, vậy mà vấn đề chính thì lại không nhắc đến. Tôi đợi nghe xong một lượt mới hỏi, thế hả, vậy mấy đứa có biết chú ấy ở đâu rồi không? Chú ấy mới bị gãy chân đấy. Một đứa bé nhất, nước mũi vẫn còn thòng lòng xuống miệng nói, chú ấy đang ở nhà thầy lang. Tôi lấy trong túi sách ra mấy chiếc kẹo, chia cho mỗi đứa một cái. Vậy dẫn cô đi tìm chú ấy nhé. Vâng ạ. Cả một lũ nhận kẹo xong liền đồng thanh đáp. 5-6 đứa trẻ dẫn theo tôi và Duy đến một ngôi nhà lợp tranh ở giữa làng. Còn chưa đến cổng đã ngửi thấy không khí nồng nặc mùi thuốc nam. Đợi lũ trẻ chạy đi, tôi mới quay sang hỏi Duy, anh có muốn vào bên trong không? Anh ta liếc mấy người đang ra vào vào ở bên hiên nhà, lạnh lùng từ chối, cô vào một mình đi. Thế thì anh đứng ở ngoài này đợi tôi một lát, tôi vào hỏi xem bạn tôi thế nào. Nói xong lại sực nhớ ra trong ba lô tôi có nước. Trời nắng thế này chắc hẳn Duy cũng rất khát, thế nên tôi lấy chai nước ra đưa cho anh ta. Anh cầm lấy đi, ra kia đứng dưới gốc cây cho đỡ nắng, đứng ở đây nắng lắm. Duy nhận chai nước hừ lạnh một tiếng, coi tôi là trẻ con đấy à? Làm gì có, tôi chỉ sợ chủ tịch Viễn Dương, được người ta săn sóc quen rồi, giờ một thân một mình đến chỗ hoang vu thế này, mưa nắng không biết tìm chỗ trú thôi. Anh ta quắc mắt lườm tôi, kẻ suýt bị bán sang Cam, lại đi lo cho người khác, không biết trú nắng trú mưa. Trình độ nói móc thượng hạng thế này tôi không so được, mặt xỉ xuống. Còn lâu mới bán được tôi sang Cam, chẳng qua là anh đến sớm, tôi chưa kịp xử lý mấy gã đó thôi. Mau đi đi. Anh ta mở chai nước ra uống, cau có xua tôi. Tôi cũng không chần chừ phí thời gian nữa, gạt đầu rồi quay người đi vào trong nhà thầy lang. Nhà thầy Lang có 3 gian lợp mái tranh, gian chính để chữa bệnh, các gian còn lại dành cho bệnh nhân ở. Tôi thấy trên sàn nhà có khoảng mười mấy người nằm la liệt, chân tay đắp những loại lá gì đó. Người thân của họ thì bận rộn sắc thuốc ngoài hiên. Có người thì nấu cơm, người lại đi lấy nước, ai ai cũng tất bật. Bọn họ thấy người lạ như tôi thì đều ngẩng đầu lên tò mò nhìn. Tôi thì chào quanh một lượt rồi mới hỏi: "Các bác ơi, cho cháu hỏi bạn cháu với ạ, anh ấy tên là..." Còn chưa dứt câu thì có tiếng người từ trong nhà vọng ra: "Quỳnh Giao phải không? Quỳnh Giao." Nhận ra ngay giọng Triệu Khang, tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy anh ấy cuống quýt chống gậy đi ra, mặt mày chớt chát đến mức suýt chút nữa tôi không nhận ra được. "Anh Khang, Quỳnh Giao, đúng là em rồi." Tôi vội vã đi lại đỡ Triệu Khang. "Sao anh lại bị thế này? Bị thương có nặng không?" "Không nặng, gãy xương thôi." "Thế mà còn không nặng á?" Tôi trợn tròn mắt, ngã xuống vách núi, gãy một cái chân vẫn nhẹ chán. "À, đi ra ngoài nói chuyện cho thoải mái." Trời tháng 8 vẫn nóng như đổ lửa. Chúng tôi lạc liễng đi từ gian nhà của thầy Lang ra một mó nước ở sau nhà. Nơi này ngay giáp ngọn núi, lại có nước chảy ra nên nhiệt độ dường như giảm hẳn. Bên tai còn có tiếng chim chóc hót rất êm tai. Tôi đỡ Triệu Khang ngồi xuống phiến đá, nhìn chiếc chân bị bó cả nắm lá thảo dược của anh ấy. "Anh đừng nói với em là anh trèo lên núi chụp ảnh nên mới bị ngã ra thế này đấy nhá." Triệu Khang gãi tai cười hì hì: "Tại ở đây cảnh đẹp quá, anh mới chụp được vài tấm thôi, ai ngờ đá lở thế là lăn xuống núi. May mà ở gần chân núi có cây, bị cản lại nên mới không chết, chỉ mới gãy chân. Ở đây cũng đâu có phương tiện chụp chiếu gì, sao anh biết chỉ gãy chân?" "Thầy Lang ở đây giỏi lắm, ông ấy nắn chân là biết gãy. Những chỗ khác ông ấy cũng nắn qua rồi, bảo vẫn ổn không việc gì." Triệu Khang nói đến đây, dường như lại sợ tôi không tin nên bổ sung thêm: "Ban nãy em đến thấy rồi đấy, nhiều người đến chữa ở nhà thầy Lang này lắm. Bệnh nào chữa khỏi được thì ông ấy mới nhận, không chữa được thì ông ấy bảo đi bệnh viện. Ở đây xa trung tâm, đi viện nó khó như gì ấy. Hầu như mọi người đều không đi bệnh viện mà chữa ở nhà thầy Lang thôi. Anh thấy cũng ổn." Tôi cũng xuất thân ở vùng cao, tôi hiểu những chuyện này, nhưng tôi không muốn nhận xét, chỉ hỏi: "Anh bị mấy ngày rồi?" "Từ chiều hôm qua, anh định chụp xong mấy bức ảnh rồi ra bến xe đón em là vừa. Ai ngờ bị rơi xuống núi, mà điện thoại cũng mất rồi, không có cách nào liên lạc được với em, cũng không đi tìm được. Anh đang sốt ruột muốn chết đây." Triệu Khang cũng nhìn tôi từ đầu đến chân: "May quá, em an toàn lên đến đây là anh mừng rồi." "Vâng, em bảo em tự lên được mà. Chân anh thế này thì chắc phải lùi lịch làm việc mấy ngày nữa chứ. Đợi em về rồi cùng về luôn." "Ừ, chắc phải vậy thôi." Sau đó, Triệu Khang nói sơ qua về người mà anh ấy cảm thấy có khả năng lớn là mẹ tôi. Bảo nét chữ của người đó rất giống, gương mặt cũng có vài nét tương đồng. Sau cùng là hướng dẫn tôi đường đi đến nhà người phụ nữ đó. Anh ấy bảo giờ này người khỏe mạnh trong bàn hầu như đã lên dãy làm việc hết, đến tận chiều mới quay trở về. Dặn tôi cứ ăn uống nghỉ ngơi đi đã, rồi chiều mới tính. Nhưng tôi cũng không thể ở nhà của thầy Lang được nên mới hỏi: "Ở chỗ này có nhà trọ không anh? Hoặc nhà người dân cho ở nhờ mà thu tiền cũng được." "Nhà trọ thì không, nhưng có một chiếc lán ở gần cuối làng. Lúc anh mới đến đây không có chỗ ở, anh tới gặp trưởng thôn thì bác ấy bảo cứ vào ở lán đó. Chỗ ấy trước là của một gia đình nào đó, nhưng nghe nói họ đi Bình Dương làm ăn không về nữa, cắt khẩu rồi. Lán không ai ở nên anh ở. Giờ anh phải ở nhà thầy Lang, em cứ ở tạm cái lán đó đi." Nói xong, dường như Triệu Khang lại nhớ ra điều gì nên lắc đầu: "À không được, để em một thân một mình ở đây cũng không yên tâm. Thôi để anh vào lấy đồ, anh đưa em về lán đó." "Thôi, anh như này còn đưa em về cái gì, anh cứ chỉ chỗ đi, em đi được. Với cả lần này em không đi một mình, em có bạn nữa." "Bạn á? Bạn nào cơ? Sao anh không thấy nhở? Bạn em đứng ở bên ngoài ấy, con trai hay con gái?" Tôi hơi ngượng, phải hắng giọng một tiếng mới đáp: "Con trai ạ." "À, bạn trai hả em?" Triệu Khang như hiểu ra, cười tít cả mắt: "Cái cậu mà cách đây mấy năm theo đuổi em nhiệt tình nhất chứ gì. Thế mà không nói ngay từ đầu, làm anh cứ tưởng có mình em đi, lo mất ăn mất ngủ hai hôm nay." Tôi không giải thích chuyện này, chỉ bảo: "Để em đỡ anh vào trong nhà, anh tự đi được mà." Mặc Triệu Khang cứ nói tự đi được, tôi vẫn nhất quyết đỡ anh ấy quay lại gian nghỉ ở nhà thầy Lang, cẩn thận hỏi chuyện ăn uống sinh hoạt của anh ấy xong mới ra về. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.